Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Chính văn chương 178 mượt mà lăn ra ta tầm mắt. Mục Vân Giao xoay đầu, thật sâu mà nhìn mắt Lạc Thanh Phong. Đối với nàng gật gật đầu, liền đi theo Nguyên Giã cùng nhau đi ra ngoài. Sao chính là nơi này, Nguyên Giã mang theo Mục Vân Giao từ phía trước sân dọn ra tới sau. Vẫn luôn đem nàng đưa tới nhất phía bắc, lúc sau lại xuyên qua một mảnh rừng trúc, vẫn luôn ở rừng trúc chỗ sâu trong, thấy một cái rất là thanh u sân, đây là sư phụ trụ sân. Mục Vân Giao quét mắt chung quanh rừng trúc, linh lực nhưng thật ra thực nồng đậm, cũng xác thật đủ hẻo lánh. Vân, nếu cảm thấy hẻo lánh, không bằng dọn đến ta trong viện. Nguyên Giã nhìn Mục Vân Giao lại bắt đầu dụ dỗ nói. Không cần, nơi này thực hảo. Mục Vân Giao đối với Nguyên Giã lắc lắc đầu. Rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Hảo đi, vậy vào đi thôi. Nguyên Giã nghe Mục Vân Giao nói. Thở dài, theo sau đẩy ra trước mặt hàng rào. Theo sau mang theo Mục Vân Giao đi vào. Mục Vân Giao đi theo Nguyên Giã đi vào. Lặng lặng mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nhướng mày, nơi này thoạt nhìn rất có phiên núi sâu rừng già cảm giác. Bất quá khoảng cách núi sâu rừng già chênh lệch cũng không xa. Nơi này là sư phụ trụ, Nguyên Giã chỉ vào chính giữa trúc ốc mở miệng nói. Vừa lúc nơi này có tam gian trúc ốc, ta phía trước trụ bên trái này gian, ngươi liền trụ bên phải kia gian đi. Nguyên Giã lại quét mắt tả hữu hai gian phòng. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau liền hướng tới bên phải nhà ở đi vào, Nguyên Giã thấy thế, cũng đi theo đi vào, nơi này đã từng là sư phụ một cái cố nhân chi nữ trụ địa phương. Tuy rằng mấy năm nay nàng chưa từng đã tới, bất quá cũng vẫn luôn quét tước, đảo cũng rất sạch sẽ, người ở nơi này chính thích hợp. Nguyên Giã đi theo Mục Vân Giao phía sau. Ở nàng mở cửa về sau mới giải thích nói. Ân, Mục Vân Giao quay đầu quét mắt Nguyên Giã. Lại nhìn quét một phen bốn phía. Màu lam nhạt mành theo gió bay múa. Nguyên lai nơi này cũng từng trụ quá nữ tử. Khó trách này bố trí như thế như là nữ tử khuê phòng. Vân Giao nha đầu, ngươi thật sự không suy xét làm ta đồ đệ sao? Nguyên Giã thấy Mục Vân Giao nhìn chung quanh bố cục có chút xuất thần. Lại mở miệng hỏi, không được. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, hơi buồn rầu mà xoa xoa chính mình ấn đường, nàng có phải hay không nên nói. Nguyên Giã thật đúng là bám giết không tha a. Ai, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi, sư phụ xác thật không đáng tin cậy một chút, tuy rằng có được thiên võ cảnh thực lực. Bất quá chỉnh thể cũng liền so với ta kém một chút. Người đi theo hắn cũng sẽ không quá kê monster. Nguyên Giã nhìn Mục Vân Giao. Lắc lắc đầu, thở dài nói, kia bộ dáng, dường như ở tiếc hận một viên hoàn hảo cải thìa bị heo cấp khủng giống nhau. Ân, Mục Vân Giao nghe Nguyên Giã nói, thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, lên tiếng, tiểu tử thúi. Ngươi lại nói ta nói bậy. Liền ở Mục Vân Giao vừa mới lên tiếng, ngoài cửa liền truyền đến Lạc Thanh Phong thanh âm ni, lão đầu nhi. Ngươi nói một chút, ngươi đều một đống tuổi, như thế nào liền nghe lén chúng ta nói chuyện đâu. Nguyên Giã nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lạc Thanh Phong bĩu môi. Rất là vô ngữ mà mở miệng nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, tiểu tử thúi, tiểu tử thúi. Lạc Thanh Phong từ nhẫn không gian lấy ra một con giày. Một chút lại một chút mà đánh vào Nguyên Giã trên người. Nguyên Giã không có biện pháp, không thể đánh trả, chỉ có thể liên tiếp mà rụt về phía sau. Tiểu tử thối, ngươi hiện tại cho ta mượt mà lăn ra ta tầm mắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.